chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3963, chương 3973, binh áp Lạc Tinh Sơn. Nhìn lấy hai người ngươi một lời ta một câu, Trần Sau sắc mặt cứng đờ, lúc này mới ý thức được Hạng Sở đang gạt hắn. Hạng Sở, cái kia chờ đó cho ta. Hắn không cam lòng nói hung ác, co cẳng liền chạy, ngao, một tiếng cao vút long ngâm tại hắn sau lưng vang lên. Hắn nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, trông thấy đến thân thể khó quên một màn. Không, hắn hai chân mềm nhũn, lạch cạch một chút quỳ trên mặt đất, miệng phía trên cầu xin tha thứ. Tha mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hắc Tịch có lúc trước kinh nghiệm, đưa tay một bàn tay đem chính mình Hắc Viêm xua tan. Quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, Hạng Sở thấy thế, vội vàng nói, không nên tin hắn, người này cũng là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Nói chuyện căn bản không thể tin tưởng, Vương Đại Đông đôi mắt quái dị nhìn lấy hắn, khó được hắn cũng không phải là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân sao? Không để ý tới hắn, Vương Đại Đông cho Hắc Tịch một ánh mắt. Hắc Tịch không sai, nghênh ngang, vô cùng ra vẻ đi đến Trần đằng sau trước. Trông thấy Hắc Tịch bộ dáng, Trần đằng sau sắc trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ ra, một đầu chân long thế mà nghe theo một cái nhân loại lời nói. Bất quá, có mấy lời hắn là không dám nhận lấy mặt nói ra. Nhẫn chữ vật giao ra. Hắc Tịch không nói hai lời, một bộ nắm nổ thiên ngữ khí phân phó nói. Trần Sau không có hai lời, đau lòng đem trên tay mình hai cái nhẫn chữ vật hái xuống. Còn thân thủ xóa sạch phía trên ý thức. Hai tay phụng đến Hắc Tịch trước mặt. Hắc Tịch đại hỉ, long trảo, móc. Câu lấy hai cái nhẫn trở lại Vương Đại Đông bên người. Đông ca, cái này so tài một chút Hạng Sở mập nhiều. Nó lời này, sống sờ sờ một bộ thổ phỉ dạng, nơi nào còn có long tộc uy nghi. Hạng Sở nghe vậy, mặt nhăn thành hoa cúc dạng. Tuy nhiên trước đó thì có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe thấy vẫn không khỏi một trận đau lòng. Đến mức Trần Hậu Văn lời. Sắc mặt vui vẻ, vội vàng bò qua đến, một mặt nịnh nọt cười nói, hai vị thổ phỉ, ếch, ra ra, ta biết không ít thân gia phong hậu người, chỉ cần hai vị ra ra tha cho tiểu nhất mệnh, ta cam đoan đem bọn hắn đều cho lừa qua tới. Vương Đại Đông nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Hạng Sở liếc một chút, so sánh với hắn, cái này Trần Sau rõ ràng liền lên biết không ít. Đương nhiên, nên có trình tự cũng thiếu không? Vương Đại Đông trực tiếp tại Trần Sau trong ý thức gieo xuống giống như Hạng Sở hạt giống. Hắn nhìn lấy hai người, sắc mặt rét lạnh nói ra, ta không quản các ngươi có cái gì ân oán, chỉ muốn các ngươi dám đem ta chuyện tiết lộ ra ngoài. Xuống chàng không dùng ta nói, các ngươi đều rõ ràng đi. Hạng Sở hổ khu chấn động. Lập tức quỳ mọp xuống đất, nói thẳng không dám. Trần Sau thấy thế, nghĩ đến Hạng Sở trước đây bộ dáng kia, cũng theo quỳ mọp xuống đất. Hai người sau khi đứng dậy, Hạng Sở đôi mắt chuyển động, liếc Trần Sau liếc một chút vội vàng nói. Vương gia gia, tiểu có một chuyện muốn bẩm báo ngươi. Mười phần khẩn cấp, Trần Hậu Văn lời, trong lòng máy động, ám đạo không tốt. Cũng liền bận bịu chắp tay nói, ta cũng có chuyện quan trọng muốn nói. Vương Đại Đông nhìn lấy hai người biểu lộ, không giống làm bộ, liền ra hiệu Hạng Sở tới nói. Hạng Sở hết sức kích động, vội vàng nói, Vương gia gia có chỗ không biết, cái này ngôi sao ngục có một cổ thói quen từ lâu. Không có cách một tháng thời gian tất cả cửa lớn đều sẽ mở ra. Lập tức tất cả mọi người hội tiến hành một trận hỗn chiến. Chỉ có sau cùng sống sót mới có ra ngoài cơ hội. Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Nói ra, còn có bao nhiêu thời gian cũng là một tháng kỳ hạn. Còn có 7 ngày, Trần Sau vội vàng tiếp lời nói ra. Hạng Sở nguýt hắn một cái, Vương Đại Đông không có để ý hai người động tác, phất tay để bọn hắn trở về. Lão Hắc, đây là cho ngươi. Vương Đại Đông đem Trần Sau chữ vật giới chỉ chia ra làm 3. Một phần cho Hắc Tịch, một phần cho cô lấy được chim. Cái này khiến Hắc Tịch có chút không cam lòng. Đông ca, dựa vào cái gì nó đều có phần? Vương Đại Đông chừng hắn nhất đại mắt. Muốn không phải nó lúc trước không màng sống chết, hai chúng ta làm sao từ Vô Lượng núi trốn tới? Lời này để Hắc Tịch không có cách nào tiếp, đành phải bĩu môi không nói lời nào. Bất quá lập tức nó thì vui vẻ đi xem một chút chính mình cái kia một phần đi. Phải biết, Vương Lột Gia chưa từng có hào phóng như vậy qua. Vương Đại Đông nhìn lấy nó phần kia ngốc dạng, rốt cuộc biết con hàng này vì sao lại bị người ta lừa gạt. Thì dạng này long, bị người ta bán còn thay người ta kiếm tiền, loại này long có thể không bị khu trục sao? Hắn lắc đầu, đôi mắt dần dần âm trầm xuống. Hắn nhìn Hạng Sở cùng Trần Sau hai người, lời nói đều không giống làm bộ. Nếu thật là như thế, cái kia những người kia ngày đó tựa hồ đối với chính mình quá nhiệt tình chút. Kế sách hiện nay, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Vương Đại Đông đường ngầm, liền tìm một chỗ tĩnh tọa, điên cuồng thôn phệ lấy linh thạch. Vạn Cổ Tiên Tông Sơn Môn, Trịnh Hạo cao tọa tại chủ vị. Hắn trên thân khí tức so trước đây càng thêm hùng hậu. Cả người ngồi ngay ngắn ở phía trên, giống như một phương thế giới đồng dạng, cùng bên cạnh mặt cùng theo cùng xung quanh qua giống như hai cái thế giới người. Mà phía dưới người thì đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy hắn. Không khác, bởi vì Trịnh Hạo hiện tại là Vũ Thánh. Trịnh Hạo nhìn phía dưới từng cái sùng kính ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đã từng hắn cũng là như vậy nhìn Vũ Thánh cường giả. Hắn lại nhìn trái phải một cái mặt cùng theo cùng xung quanh qua. Lên tiếng nói, những tông môn kia còn sót lại hiện tại đã toàn bộ co đầu rút cổ đến Lạc Tinh Sơn bên trong. Hủy diệt ở trong tầm tay, phía dưới người nhất thời thì mỗi người bắt chuyện lên. Bọn họ Vạn Cổ Tiên Tông dù sao cũng là sáng lập. Không nghĩ tới có thể đạt tới bây giờ cường thịnh. Cái này để bọn hắn có một loại cảm thấy vinh dự. Bây giờ Vạn Cổ Tiên Tông đã là khởi nguyên đại lục phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay đại. Thế lực, rốt cuộc không cần bị hắn thế lực chi phối. Hồi lâu sau, Trịnh Hạo ho khan một tiếng, nói, chư vị, ta Vạn Cổ Tiên Tông có thượng sứ tọa trấn, có yêu tộc phụ tá. Nhưng chính là có người không muốn nhìn thấy chúng ta cường đại lên. Hiện tại, trừ bỏ Vọng Ngữ Thành còn không nói gì bên ngoài, còn lại thế lực đều đã kết minh, muốn đem chúng ta bóp chết. Hắn nhìn khắp bốn phía, trông thấy tất cả mọi người sắc mặt không cam lòng, nắm chặt song quyền liền đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ nói ra, chúng ta không thể ngồi chờ chết, cần phải chủ động xuất kích. Mặt cùng theo cùng xung quanh qua hai người đồng thời đứng dậy, ào ào tỏ thái độ, giết, giết, trên thân hai người sát ý ngập trời, bao phủ mà ra, giết, giết, giết, phía dưới tất cả mọi người ào ào phụ họa. Trịnh Hạo gặp bầu không khí không sai biệt lắm, liền giang hai tay ra hư ấn xuống, tất cả mọi người im lặng, ánh mắt sáng rực nhìn lấy ba người bọn họ. Tất cả mọi người không thể gặp chúng ta tốt, hận không thể đem chúng ta dẫm tại dưới chân bóc lột chúng ta. Xem chúng ta làm nô lệ, thượng giới sứ giả bàn giao, để cho chúng ta phối hợp tử minh, đem khởi nguyên đại lục nhấc lên cái long trời lỡ đất. Còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt, Trịnh Hạo mặt sắt rét lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ phía xa nơi xa. Trải qua vừa nói, hiện tại, hủy diệt Lạc Tinh Sơn, xuất phát, toàn bộ Vạn Cổ Tiên Tông lần nữa vận chuyển lại, vô số cường giả xuất động,